Chương 423, thứ hai thiên trụ. Phan Kiến Hư nắm quả đấm, đặt ở mép, ho nhẹ một chút. Hắn nói, hôm nay chúng ta chính thức bắt đầu học võ, cụ thể biểu hiện như thế nào, liền nhìn chính các ngươi ngộ tính cùng sức chịu đựng rồi. Không thể không nói, Phan Kiến người này thật vẫn đem Ngọa Long Sơn Trang làm cho hữu mô hữu dạng. Ngay cả luyện công những thứ kia dụng cụ phụ trợ, đều chuẩn bị tương đối đầy đủ. Chờ luyện qua kiến thức cơ bản sau, Cảnh Nhạc nhìn thấy Tôn Cửu lại tay không bổ ra một khối gạch thời điểm. Hắn nhất thời cặp mắt sáng lên, ta phải học cái này Tôn Sư Minh, cái này phải học bao lâu? Hoa Tôn Cửu đạm đạm nhất tiếu, 3 năm là được. Cảnh Nhạc, chuyên viên quay phim đại ca đặc biệt quan tâm cho Cảnh Nhạc tới rồi một cái bộ mặt đặc tả, bên cạnh Lãnh Khốc Tề Tuấn Vũ cũng không nhịn được khỏe miệng nhấp mân. Ngược lại là Phó Vân Chi tiến tới bên cạnh, đứng ở kia cẩn thận nghiên cứu nửa cục gạch, sau đó hỏi, nếu như này cục gạch không có kẽ hở cái gì nói, sợ rằng rất khó bổ ra đi. Hắn vừa dứt lời, Tôn Cửu bên này còn chưa kịp nói gì, chỉ nghe được bên cạnh ken két một tiếng. Ngay sau đó, bên kia Diệp Sơ An nhảy hoan hô, Lâm Nhuế, ngươi cũng thật lợi hại, đi lại cũng có thể đem này cục gạch cho bổ ra. Lâm Nhuế nghĩ qua, nàng phải nhanh một chút tiến vào vòng giải trí, như vậy không thể nghi ngờ lần này game show tiết mục là tốt nhất con đường. Nàng nhất định phải biểu hiện tốt một chút rồi. Dung Thất Bảo mà nói, chính là muốn nhường chính mình nhiều hơn một chút ống kính. Chờ đến tiết mục bắt đầu chiếu thời điểm, cho các khán giả lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nàng biết chính mình không nghĩ giống như cái đó tiết vũ manh một dạng, khắp nơi cướp ống kính, cướp xe vị. Hơn nữa Lâm Nhuế mình tính cách, cũng không làm được Diệp Sơ An bộ dáng kia vui vẻ làm người hài lòng bán một manh cái gì. Lâm Nhuế cẩn thận tổng kết một chút, mình ưu điểm nàng quả đấm hẳn là cứng nhất đi, cho nên mới vừa rồi Tôn Cửu tay không bổ ra một cục gạch thời điểm, Lâm Nhuế liền khống chế mình một chút khí lực, cũng bổ ra một khối gạch. Tại chỗ mấy người đều kinh hãi, nhất là Phan Kiến cùng Tôn Cửu này hai thầy trò, bọn họ hết sức rõ ràng, những thứ này cục gạch đều chưa từng làm bất kỳ tay chân, chính là thuần tránh cục gạch. Hay là cái loại đó đặc biệt thuần, nếu như hậu kỳ, chờ đến các khách quý học nghệ thành công, có lẽ có thể dùng những thứ kia có kẽ hở cục gạch cho bọn họ, nhường bọn họ cảm giác chính mình kỹ thuật thành công. Có thể đây là ngày thứ nhất, những thứ kia cục gạch chính là Phan Kiến cùng Tôn Cửu, bọn họ bổ ra cũng không phải như vậy dễ dàng. Ai nhìn thấy những thứ kia máy quay phim đều đồng loạt vỗ Lâm Nhuế mặt, Lâm Nhuế tay, thậm chí còn có ống kính cho trên đất bể cục gạch vỗ thật to đặc tả. Dĩ nhiên, ở bên cạnh hết sức khiếp sợ, ánh mắt trừng lao sao đại, manh tách tách Diệp Sơ An cũng bị vô đi vào. Đứng ở một bên khác, một điểm ống kính cũng không có, tiết vũ manh giận đến thiếu chút nữa cắn nát một hớp hàm răng một hơi đi lên, nàng thiếu chút nữa trực tiếp mất đi tỉnh táo. Bất quá cường đại sức nhẫn mại lại để cho nàng lập tức muốn bùng nổ tính khí, gắng gượng lại vòng vo cong. Dẫu sao bây giờ còn đang chụp, dẫu sao hình tượng không thể ném cho nên khí này một lên một xuống, queo một cái cua quẹo xe thắng một cái. Tiết vũ manh suýt nữa xóa khí, bất quá tính táo lại tiết vũ manh, trong nháy mắt nghĩ đến, khẳng định những thứ này cục gạch đều là bị làm qua tay chân, nếu không Lâm Nhuế kia cánh tay nhỏ chân nhỏ dáng vẻ, tại sao có thể bổ ra một khối tới. Nghĩ tới đây, một lòng muốn xê vị nàng, trực tiếp đối đặt ở trước mặt mình cục gạch, một trưởng bổ xuống á ngay tại tiết. Vũ manh phát ra một tiếng hét thảm, đồng thời, rất nhiều máy quay phim, cùng với ánh mắt của rất nhiều người, rốt cuộc như nàng mong muốn rơi vào nàng trên người. Chỉ bất quá bị tiết vũ manh chụp qua cục gạch, vẫn không núp đích. Mà nàng tay, nhưng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đỏ sưng lên.